Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, 542. Chương 542, giúp người trộm được đầu rắn. Một câu giao phó nhiệm vụ, nghe được tất cả mọi người làm khẽ giật mình. Hứa Xương càng là biến sắc, nhìn chằm chằm đáy hố Từ Ngôn. Hứa Xương tuyệt đối sẽ không tin tưởng Từ Ngôn trên người có thiên nhãn vương xà trứng rắn. Coi như nhiệm vụ coi là thật hoàn thành, cũng nên từ bọn họ Hứa ra chui vào Thiên Quỷ Tông cường giả đem trứng rắn mang về. Càng sẽ không giao cho một cái phải chết rơi kẻ thù trong tay. Chung quanh lần nữa an tĩnh lại, Từ Ngôn cùng Hứa Xương giao phong. Lúc này liền một số mới nhập môn đệ tử đều nhìn ra. Chớ nói chi là người khác, Linh Yên các một phương, còn muốn vì Từ Ngôn giải vây từ Đại Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu. Lúc này nhìn nhau, tất cả đều nghi hoặc không thôi. Vợ chồng bọn họ căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Là sao Từ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ, phải muốn tại trong hố lớn giao cho Hứa Xương. Người khác xem không hiểu kỳ quặc, có một người lại xem hiểu. Tại thần sắc lo lắng, sắc mặt tái nhợt Bàng Hồng Nguyệt bên người. Bàng Thiếu Thành nguyên bản xem náo nhiệt thần sắc lúc này dần dần biến. Hố không đủ sâu a. Hứa ra muốn chết, chẳng trách người khác Bàng Thiếu Thành trong miệng hố. Nghe là chỉ tòa kia bị thần vũ đạn nổ ra đến hố to. Thế nhưng là Bàng Hồng Nguyệt lại nghe ra nhị ca trong lời nói ám chỉ. Nữ hài lúc này sợ hãi cả kinh. Nhìn chằm chằm trong hố lớn Từ Ngôn nói nhỏ lấy. Hứa Xương là Hứa ra mạnh nhất một vị. Hư đan cảnh giới đỉnh phong tu vi. Từ Ngôn nếu như động thủ, tất nhiên sẽ bị đánh giết. Không được, ta muốn ngăn lấy hắn. Người đi có làm được cái gì? Hứa Xương đã nhảy đi xuống. Bàng Thiếu Thành bắt đầu nhíu chặt lên song mi. Nói, hắn nhất định có chính mình nắm chắc. Chúng ta đừng đi quấy rối cho thỏa đáng. Hứa ra đối với ta Bàng ra thăm dò nhiều năm. Nếu như Hứa Xương chết mất mới hả hê lòng người. Bàng Thiếu Thành kiểu nói này. Bàng Hồng Nguyệt càng thêm lo lắng. Lấy nàng thân thủ. Tại hư đan cường giả trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như vậy chọc giận Hứa Xương, ngược lại làm trở ngại chứ không giúp gì. Nơi xa một đạo thân ảnh kiều tiểu chạy đến. Theo Sở Hoàng Sơn trong đội ngũ chạy tới Sở Linh Nhi vội vã đi vào Bàng Hồng Nguyệt phụ cận. Hồng Nguyệt tỷ, người phu quân rất không thích hợp a. Tiểu công chúa sắc mặt hơi trắng bệch, nói, Ngôn ca ca đến tông môn thời điểm. Ngươi tại Tự Linh Đường, ta bị giam tại Sở Hoàng Sơn, tự thân hắn ta không chỗ nương tựa, nhất định bị Hứa ra khi dễ đến hung ác, bằng không cũng sẽ không một lần đánh giết nhiều như vậy Hứa ra con cháu. Khi dễ đến hung ác, Sở Linh Nhi nói như vậy, Bàng Hồng Nguyệt cảm thấy nhớ tới năm đó vì không cho Hứa ra phát hiện Từ Ngôn tung tích. Chính nàng đều phải cẩn thận cùng Từ Ngôn gặp nhau. Hơn nữa, lúc ấy Từ Ngôn nhìn như bình tĩnh trong thần sắc, luôn mang theo một phần âm trầm vị đạo. Bây giờ xem ra, là mình lúc ấy tự cho là đúng, còn tưởng rằng Từ Ngôn thủy chung không có bị Hứa ra phát giác. Trên thực tế cũng là bị Hứa ra nhân thủ đoạn hèn hạ bức ra tông môn. Một cỗ khó tả tự trách tại Bàng Hồng Nguyệt đáy lòng dâng lên. Nữ hài hai cái tay nhỏ bị gắt gao siết chặt, vành mắt đỏ bừng. Đó là nàng phu quân, trở ngại Hứa ra cường đại mà không cách nào nhận nhau. Từ biệt 3 năm, nàng Bàng Hồng Nguyệt phu quân rốt cục trở về, lại mang theo một thân hận ý mà đến. Bàng Hồng Nguyệt rốt cục nghĩ thông suốt quan trọng, vậy mà lúc này hố to dưới đáy. Hứa Xương cùng vị kia chấp pháp điện trưởng lão đang đứng tại Từ Ngôn trước mặt. Một trận hàm ẩn sát cơ thẩm vấn. Tại tất cả tông môn đệ tử cùng trước mặt trưởng lão bắt đầu. Từ Ngôn cũng không nói chuyện. Nhìn thấy Hứa Xương xuống tới, hắn trực tiếp theo túi chữ vật lấy ra cùng nhau nhỏ nhắn mảnh thủy tinh. Lại lấy ra một cái nho nhỏ xà nhạn ấn ký. Trầm mặc Từ Ngôn, hơi cúi đầu, đem sau cùng một cái xà nhạn ấn ký theo phóng tới tinh hồn cấm trung tâm. Bởi vậy, khối này đại yêu cấm chế triệt để bị hoàn thành. Không ai có thể nhìn thấy. Từ Ngôn đáy mắt có một sợi dọa người hung mang đang lóe lên. Phục, toàn thân linh khí bị không có không bảo lưu thôi động. Phục Linh Quyết thi triển phía dưới, lớn chừng bàn tay tinh hồn cấm bắt đầu nhanh chóng biến lớn. Theo lớn chừng bàn tay đến to bằng chậu rửa mặt nhỏ, lại đến mặt bàn lớn nhỏ, bên trong thân thể linh khí giống như hồng thanh trôi qua. Đối mặt sau cùng kẻ thù, Từ Ngôn đã liều lĩnh, bị bức bách nhiều năm, thủy chung bị Từ Ngôn chôn dưới đáy lòng phẫn nộ, tại Hứa Xương hùng hổ dọa người phía dưới triệt để bạo phát. Vù vù âm thanh càng lúc càng lớn, trong một chớp mắt, tại Từ Ngôn trước người, một mặt trừng cao 3 trượng màn sáng bỗng dưng đứng lên. Màn sáng bên trong lưu chuyển lên từng đạo ánh sáng, càng có đếm mãi không hết xà nhạn ấn ký tại lúc sáng lúc tối. Đó là, nhìn trên đài, thủy chung khuôn mặt bình tĩnh tông chủ, thì liền nhìn thấy Sơn Hà pháo uy năng lúc một dạng không có chút rung động nào. Lúc này lại tại màn sáng xuất hiện đồng thời lông mày nhất động. Sơn Hà pháo xác thực uy lực kinh người, thậm chí tiếp cận pháp bảo uy năng, nhưng là tại Nguyên Anh trong mắt cường giả vẫn như cũ không tính là gì. Thế nhưng là mảnh này quỷ dị màn sáng truyền lại tức giận hơi thở, lại làm cho Nguyên Anh cường giả đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Yêu khí, Nhạn Hành Thiên quát khẽ, để bên cạnh hắn còn lại Nguyên Anh cường giả nhao nhao biến sắc. Lúc này mấy vị Kim Tiễn Tông mạnh nhất cường nhân toàn bộ cảm nhận được đến từ cùng giai uy áp cùng khí tức, có thể cùng Nguyên Anh tương xứng yêu khí. Chỉ có đại yêu, Hứa Xương cùng chấp pháp điện trưởng lão thấy một lần màn sáng xuất hiện, nhất thời sắc mặt đột biến. Bọn họ nhìn không ra màn sáng là cái gì, lại biết tuyệt đối với không phải trứng rắn. Một cỗ khí tức nguy hiểm khoảng cách tiến đến. Hứa Xương dưới sự kinh hãi tế ra vài kiện pháp khí hộ thân. Chấp pháp điện trưởng lão cũng giống vậy, không chỉ có tế ra 4-5 kiện pháp khí, còn lui ra phía sau một bộ. Thật có lỗi Hứa Xương, người muốn trứng rắn không tốt lắm trộm, ta giúp ngươi trộm được cái càng đồ tốt dưới ánh trăng. Hố to chỗ sâu, Từ Ngôn khuôn mặt cơ hồ bắt đầu vặn vẹo. Nhiều năm hận ý tại lúc này hội tụ thành một câu âm lãnh nói nhỏ. Theo Từ Ngôn hận ý bạo phát, tinh hồn cấm trung tâm xuất hiện một điểm liên y, bàng như mặt nước tạo nên gợn sóng. Sau một khắc, gợn sóng kéo dài ra, trải rộng toàn bộ màn sáng. Một đạo khủng bố hắc ảnh, tại màn sáng bên trong cảm thấy hiển hiện. Ta giúp ngươi trộm được điều thiên nhãn vương xà. Màn sáng bên cạnh Từ Ngôn, lệ hống bên trong mang theo điên cuồng chi ý. Ngươi muốn bao nhiêu trứng rắn thì có bao nhiêu trứng rắn. Giống, theo Từ Ngôn tiếng giống, một đầu to lớn dị thú vượt ngang vạn lý hư không xuất hiện tại Kim Tiễn Tông bên trong. Thiên nhãn vương xà đầu lâu rốt cục xông phá màn sáng, sắc bén răng nanh trực tiếp xuyên qua Hứa Xương bụng. Những pháp khí kia tại đại yêu răng nhọn phía dưới giống như hài đồng con rối sụp đổ. Thiên nhãn vương xà tại Hứa Xương không thể tin kinh hãi trong ánh mắt, trước mắt hắn xuất hiện một mảnh vĩnh cửu hắc ám. Vị này Hứa gia mạnh nhất hư đan trưởng lão, như vậy bị đại yêu một ngụm nuốt vào. Trong màn đêm trăng sáng treo trời, ánh trăng bên trong yêu xà dữ tợn, to lớn đầu thú, giống như đến từ hoang cổ ác thú, mới vừa xuất hiện, lập tức ăn chết Hứa Xương. Một vị khác chấp pháp điện trưởng lão càng bị dọa đến mất hồn mất vía. Mấy món pháp khí đồng thời bị hắn dẫn bạo, thà rằng liều mạng bị chính mình pháp khí nổ thương tổn cũng muốn chạy ra hố lớn. Đến lúc này, vị này cùng Hứa Xương giao tình không cạn trưởng lão đã hối hận không thôi. Cái kia thật là cái hố to, có thể hố chết nhân đại hố. Hắn thì không nên bồi tiếp Hứa Xương cùng một chỗ nhảy xuống, ăn chết một cái Hứa Xương. Thiên nhãn vương xà chui ra tinh hồn cấm đầu lâu rõ ràng cũng không cam lòng. Đối với pháp khí bạo liệt không sợ chút nào, mở ra miệng rộng cắn về phía chấp pháp điện trưởng lão. Đại yêu xuất hiện, rốt cục để Kim Tiễn Tông triệt để đại loạn. Hố to chung quanh đệ tử bị dọa đến chật vật chạy trốn. Nếu như từ trên cao nhìn lại, hố to ở mép phẳng phất rút đi một tầng nước biển một dạng. Đây chính là đại yêu, có thể so Nguyên Anh cường giả khủng bố yêu thú. Nhìn trên đài lóe lên chướng mắt kiếm quang, Tông chủ Nhạn Hành Thiên lạnh hừ một tiếng nhổ thân thể mà lên. Tại Thiên Nhãn Vương xà sắp ăn chết rơi vị thứ hai trưởng lão thời khắc. Một thanh bốc lên lấy bàng bạc linh khí trường kiếm đã nằm ngang ở đại yêu trước mặt. P.S. Kết thúc. Nói hai câu chuyện khác. Chư vị khác ngại phiền. Quyển sách này viết nửa năm. Còn rất dài. Nhưng mà thành tích vẫn như cũ bị vùi dập giữa chợ. Ta đã từng tự cho là chỉ cần có tốt cố sự thì có càng nhiều người. Vì thế không tiếc giản hóa hệ thống tu luyện. Tinh giản dễ dàng nhất thủy tự đếm phó bản cùng lôi đài. Hoàn toàn lấy nội dung cốt truyện cơ cấu 1.2 triệu chữ. Bây giờ xem ra 10 phần sai. Thoải mái điểm không đủ mới thật sự là nét bút hỏng chỗ. Thích xem cố sự người. Thực cũng không nhiều. Gần nhất thường xuyên ác mộng liên tục. Đêm qua bị ác mộng bừng tỉnh. Mộng tỉnh về sau nhất thời không cách nào ngủ. Đếm kỹ một phen viết sách 4 năm được mất. Trái tim mắc lỗi. Xương cổ vặn vẹo không càng. Nuốt viêm một phát bệnh cũng là 2-3 tháng không cách nào chuyển biến tốt đẹp. Thể chất yếu dần. Đạt được. Là mỗi tháng thức đêm tiêu hao đổi lấy mấy ngàn tiền nhuận bút. Cười khổ một tiếng. Tỉnh cả ngủ. Tiên hiệp trên bảng. Danh liệt phía trước các đại thần có thể thu nhập ngàn vạn. Cách xa nhau mấy chục tên. Chỉ có thu nhập quá ngàn. Kém một chữ. Vạn lý hồng mương. Internet tàn khốc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Sách vẫn như cũ hội viết. Mà lại hội viết rất dài. Quyển sách này dự tính tại 5 triệu chữ trở lên. Nhưng là tốc độ chưa chắc sẽ quá nhanh. Mọi người thứ lỗi. Năm mới về sau sẽ có một phen điều chỉnh. Tránh thức kích động nhân tâm kiều đoạn còn chưa tới. Nếu như ưa thích quyển sách này, mời đặt mua ủng hộ một chút Hắc Huyền. Ở đây cảm ơn chư vị đặt mua chính bản người. Không có các ngươi, bất luận cái gì cố sự cũng sẽ không tồn tại. Nói nhiều như vậy, không có gì hơn cầu đặt mua 3 chữ. Hắc Huyền rất ít phàn nàn. Chỉ vì trong lồng ngực kìm nén một cỗ bất khuất chi khí. Muốn viết đến 3.000 đồng đều định. Nhập tinh phẩm, bây giờ kém lấy một nửa. Không biết giải mộng năm nào. 3.000 đồng đều tinh phẩm. Không phải khen thưởng, mà là một loại khẳng định. Đối với mỗi một vị internet viết lách khẳng định. Đối với mỗi một quyển sách khẳng định. Hy vọng tại viết xong đoạn này thật dài cố sự trước đó. Có thể bò vào tinh phẩm đi. Lần nữa cảm tạ mọi người một đường đi theo. Đường còn xa, chúng ta một đường đồng hành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.